Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 509, chạy thoát. Có được tinh giáp chân thần tại bảo mệnh phương diện quá mức cường hoành. Cường đại lực phòng ngự làm đến bọn hắn cơ hồ sẽ không bị tùy tiện giết chết. Thật giống như không động chân thần cùng Lý Cầu Tiên va chạm một kiếm này. Hắn cái kia thiêu đốt tinh quang một kiếm xuyên thủng hư không. Nhưng tại cùng Lý Cầu Tiên cái kia dẫn nổ 12 khỏa khí huyết tinh thần toái tinh kiếm thuật va chạm lúc vẫn bị cấp tốc đánh tan. Lý Cầu Tiên kiếm mang theo Thái Sơn áp đỉnh lực lượng hung hăng chém trúng hắn tinh giáp. Đem hắn tinh giáp tại chỗ chém rách. Cơ hồ muốn làm cả tinh giáp rời ra vỡ vụn. Nhưng chỉ là cơ hồ, kinh khủng trảm kích lực lượng cùng ẩn chứa tại vương giả chi kiếm bên trong sắc bén đánh thẳng vào thân thể của hắn, khiến cả người hắn phảng phất như đạn pháo hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Có thể cuối cùng chưa từng đánh vỡ tinh giáp toàn bộ lực phòng ngự. Rơi xuống phía dưới không động chân thần tuyệt không bị một kiếm chém thành hai đoạn. Trở thành vẫn lạc tại Lý Cầu Tiên dưới kiếm cái thứ ba chân thần. Loại này lực phòng ngự, cơ hồ sánh vai bất hủ chân thần bất hủ kim thân. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái kia rơi xuống phía dưới còn có khí tức không động chân thần. Trong mắt tràn đầy tiếc nuối, có thể hắn loại tiếc nuối này kéo dài không đến một lát. Một tiếng long ngâm chấn nhiếp cửu tiêu, sau một khắc. Một thanh rồng súng phảng phất một đầu gào thét chân long phá toái hư không. Trong chốc lát từ Lý Cầu Tiên bên cạnh thân bay lượn mà qua. Mang theo lăng lệ cùng kinh khủng phong mang. Trong chốc lát đuổi kịp hướng mặt đất rơi xuống phía dưới không động chân thần. Từ không động chân thần đầu lâu bên trong xuyên thủng mà qua. Long tiêu chân thần. Tại thời khắc mấu chốt long tiêu chân thần trực tiếp ném ra tự mình rồng súng. Đem bị chảm bay ra ngoài không động chân thần một phát súng lấy mạng. Phối hợp Lý Cầu Tiên hoàn thành chí mạng tuyệt sát. Tốt, Lý Cầu Tiên một tiếng tán thưởng. Không động, lúc trước bị đánh bay ra ngoài thập phương vô thường phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Vầng sáng màu đen tứ tán. Cả người phảng phất xuyên qua hư không, trong chốc lát xuất hiện tại long tiêu chân thần trước người. Tại long tiêu chân thần chưa từng đem tự mình khư giới thần binh thu hồi lại sát na. Một thanh chiến đao đã lăng không đánh xuống, mang theo cho nên khai sơn đoạn sông lực lượng kinh khủng hung hăng chém lên long tiêu chân thần. Thân thể, bành, ánh lửa bắn ra. Long tiêu chân thần trước người không gian phảng phất bị một viên chấn đãng đạn dẫn bạo. Cuồng bạo khí lưu tùy ý càn quét, mà bị một đao kia chém trúng long tiêu chân thần bản thân tinh giáp tại chỗ nứt ra. Thập phương vô thường chiến đao càng là thuận theo tinh giáp khe hở chém vào thân thể của hắn. Tiêu tán đao khí bắn tung tóe ra đại lượng huyết quang. Nhưng tinh giáp cường đại lực phòng ngự tại thời khắc này bị phát huy vô cùng tinh tế. Thập phương vô thường chiến đao mặc dù chém vào long tiêu chân thần tinh giáp bên trong. Nhưng hắn chiến đao hiển nhiên tuyệt không đạt tới chân chính thần khí cấp bậc. Tại đem long tiêu chân thần trên người tinh giáp chém ra một vết nứt sau đã là cực hạn. Thân đao cứ như vậy bị sinh sinh kẹt tại long tiêu chân thần tinh giáp cùng trong thân thể. Khiến cho hắn vốn là muốn đem long tiêu chân thần chém thành hai khúc một đao thất bại trong gang. Tắc, không chỉ như đây, dùng tinh giáp kẹp lại thập phương vô thường chiến đao long tiêu chân thần không chút do dự hai. Tay đâm ra, cầm một cái chế trụ thập phương vô thường cầm đao cánh tay. Gắt gao bóp chặt. Đồng thời đối với Lý Cầu Tiên giống to nói, Lý chân thần, xuất kiếm, thấy cảnh này Lý Cầu Tiên thân hình mãnh chuyển, tứ dực long ảnh tốc độ bộc phát, phảng phất một đạo lưu quang đánh giết mà lên, thể nội 12 khỏa khí huyết tinh thần lại lần nữa dẫn bạo, dọa người khí tức kinh khủng lại lần nữa từ hắn trên người bộc phát, hóa thành huyết long. uy áp thiên hạ, còn có thể chém ra một kiếm. Thập phương vô thường sắc mặt kịch biến, cảm thụ được loại kia bắt nguồn từ sinh mạng chỗ sâu sợ hãi. Hắn chợt cắn răng một cái, nháy mắt bỏ qua trảm tại Long Tiêu chân thần trên thân bị kẹt lại chiến đao. Bị siết chặt ở tay phải càng là đột nhiên chấn động. Từ Long Tiêu chân thần trong cánh tay tránh thoát, mà tại tránh thoát Long Tiêu chân thần cánh tay đồng thời thân hình của hắn cấp tốc hư hóa. Mượn nhờ vầng sáng màu đen, thân hình điên cuồng lấp lóe, dựa vào tự mình một loại nào đó được trời ưu ái bí pháp. Trong chớp mắt đã biến mất tại Lý Cầu Tiên khí tức cảm ứng phía dưới. Đáng chết, sớm biết luyện một chút vô gian thuật. Vô gian thuật hạ, bất kỳ cái gì sinh mạng đều đem không chỗ che thân. Đừng nói thập phương vô thường cái này có chút kém thân hình biến ảo phương pháp. Coi như hắn thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng đừng hòng thoát khỏi vô gian thuật cảm ứng. Thật vất vả bộc phát một vòng, hết lần này tới lần khác lúc này ngay cả một cái chém giết đối thủ cũng không có. Lý Cầu Tiên đành phải đem một kiếm này chém thành một đạo xuyên thủng hư không kiếm khí. Hướng xuống đất một đạo sắp ngoi đầu lên chân thần khí tức lăng không vọt tới. Mà chính hắn thì đối với Long Tiêu chân thần hét lớn một tiếng. Đi! Đang khi nói chuyện cùng Long Tiêu chân thần lấy tốc độ nhanh nhất hướng lên trên tầng ụ tàu. Phóng đi, phía dưới, một vị phụ trách trong lòng đất truy sát phàm thành chân thần đám người Austin đế quốc chân thần. Mới vừa vặn ngoi đầu lên, liền bị cái này nói từ trên trời giáng xuống kiếm khí cho đánh phủ. Cứ việc một kiếm này bởi vì chém ra mấy ngàn mét xa, uy lực lớn hàng, có thể vẫn chém vị này chân thần một trận thất điên bát đảo. Nguyên vốn sẽ phải gào thét xông ra thân hình cũng bởi vì trong lúc nhất thời không biết rõ đến cùng tình huống như thế nào sau cấp tốc chậm lại, tràn ngập đề phòng. Hưu, thừa dịp này cơ hội, Lý Cầu Tiên cùng Long Tiêu chân thần tốc độ cao nhất bộc phát. Một trước một sau trực tiếp xuyên ra dưới mặt đất tầng này. Xông lên ụ tàu. Gấp đi theo đám bọn hắn mà đến còn có Long Tiêu chân thần thần khí rồng súng cùng bị thần khí rồng súng cuốn tới không động chân thần một thanh khư giới thần binh. Cùng hổ sát chân thần chuôi này chiến đao khác biệt. Không động chân thần khư giới thần binh là thần khí. Cùng thập phương vô thường trong tay cái kia màu đen vòng tròn đồng dạng thần khí chí bảo. Ụ tàu tầng. Vu Chính Nguyên soái tại đại lượng tứ dực long xà cùng tinh giáp bán thần dây dưa hạ bước đi liên. Tục khó khăn, dù là sau đó Thái Thản chân thần cùng Hoàng Viêm chân thần bọn người tham gia chiến đấu vẫn không. Cách nào thay đổi thế cục, chân thần so với bán thần ưu thế lớn nhất ở chỗ cái kia cường đại đến khiến bán thần tuyệt vọng sức. Khôi phục, chính diện cùng chết. Chừng trăm vị bán thần kết thành chiến trận liền có thể cùng chân thần đối kháng. Như vị kia chân thần lựa chọn vừa đánh vừa lui, chỉ cần bỏ phải tốn hao thời gian, hàng ngàn hàng vạn bán thần đều là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Mà ụ tàu bực này đặc thù hoàn cảnh hiển nhiên không cách nào cung cấp cho bọn hắn đầy đủ lui bước thời gian, nhất là tại ụ tàu chóp đỉnh. Một cỗ cường đại đến dọa người khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. Kia là Austin đế quốc phương Nam chiến tuyến đại thống lĩnh Quy Linh. Một tôn vô hạn tới gần trí cường chân thần đỉnh tiêm tồn tại. Tôn này kinh khủng tồn tại tựa hồ biết được phía dưới thế cục chính đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Chính lấy tốc độ nhanh nhất hướng cái phương hướng này trùng sát mà tới. Cũng may. Nhiều mấy tôn chân thần, Vu Chính chân thần áp lực cuối cùng muốn nhỏ một chút mảng lớn. Cứ việc trên người tinh giáp bị tứ dực long xà nọc độc cơ hồ ăn mòn không ra hình dạng gì. Có thể vẫn nhưng đã mang theo đám người rút lui đến lúc trước cái kia từ đào đất đạn đánh ra tới. Đường hầm phụ cận, mau tới, Quy Linh muốn tới. Vu Chính chân thần nhìn thấy từ phía dưới gào thét giết ra Lý Cầu Tiên. Long Tiêu chân thần hai người, trong miệng hét lớn một tiếng. Chỉ là không đợi Lý Cầu Tiên, Long Tiêu Chân Thần tới kịp cùng Vu Chính cả đám người tụ hợp. Một cỗ khí lưu màu đen theo sát lấy từ ụ tàu phía dưới chỗ lỗ hổng hiện lên. Phảng phất mấy chục trên trăm đầu hắc xà, nhanh chóng hướng phía Lý Cầu Tiên, Long Tiêu Chân Thần trói buộc mà đi. Cùng lúc đó, công sát lấy Vu Chính những tứ dực long xà kia, tinh giáp bán thần nhóm cũng là phân ra hơn phân nửa. Thẳng hướng Lý Cầu Tiên, Long Tiêu Chân Thần đánh giết mà đi. Nhất là tinh giáp vỡ ra, Long Tiêu Chân Thần cơ hồ trở thành tứ dực long xà mục tiêu công kích chủ yếu, tám thành trở lên nọc độc đều hướng phía hắn phun bắn đi. Dưới loại tình huống này, Long Tiêu Chân Thần kiệt lực né tránh, vẫn bị mười mấy đạo độc dịch chi tiễn đồng thời bắn trúng. Trong đó một đạo độc tiễn thuận theo tinh giáp khe hở bắn tung tóe đến trên vết thương của hắn, càng làm cho sắc mặt hắn đau đớn một trận tái nhợt. Mà lại như thế một trì hoãn, Lý Cầu Tiên cùng Long Tiêu Chân Thần vốn là một trước một sau, khoảng cách bị cấp tốc kéo ra. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Long Tiêu Chân Thần lập tức ý thức được địch nhân mưu kế. Lý Cầu Tiên xuyên chính là tứ dực long ảnh, thuộc về tốc độ hình tinh giáp. Một khi để hắn đem tốc độ triển khai, dựa vào bán thần, tứ dực long xà không có khả năng cuốn lấy ở hắn. Mắt thấy vây điểm đánh viện binh kế hoạch thất bại, Thập Phương Vô Thường hiển nhiên chỉ có thể lựa chọn giữ gốc chiến thuật, lựa chọn đem Long Tiêu Chân Thần lưu lại. Long Tiêu Chân Thần bản thân cũng ý thức được điểm này. Nhìn xem những từ bốn phương tám hướng kia liên tục không ngừng vây giết mà đến tứ dực long xà, tinh giáp bán thần cùng trên đỉnh đầu, dưới chân, không ngừng đến gần khí tức khủng bố, lập tức đối với cấp tốc diệt sát lấy tứ dực long xà. Tinh giáp bán thần muốn đến đây chi viện Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đi thôi, không cần quản ta, Long Tiêu Chân Thần. Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở Long Tiêu Chân Thần trên thân. Phát huy ra tốc độ của ngươi ưu thế, mang ta đi súng, truyền cho ta hậu nhân. Long Tiêu Chân Thần nói xong, trong tay rồng súng đột nhiên ném, mang theo bọc lấy Không Động Chân Thần cái kia thanh thần kiếm chiến lợi phẩm rơi xuống Lý Cầu Tiên trên tay. Làm xong đây hết thảy, Long Tiêu Chân Thần không tiếp tục để ý Lý Cầu Tiên, thân hình đột nhiên hướng xuống, hướng phía ụ tàu cùng phía dưới tầng kia chỗ lỗ hổng phóng đi. Đồng thời càng là mang theo đại lượng tứ dực long xà, tinh giáp bán thần, Long Tiêu, Vu Chính nhìn xem cái kia lít nha lít nhít cơ hồ đem Long Tiêu Chân Thần triệt để thôn phệ trong đó rất nhiều tứ dực long xà, tinh giáp bán thần, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Nhưng hắn cũng minh bạch, tại nhiều như vậy tinh giáp bán thần, tứ dực long xà cùng theo sát mà đến Thập Phương Vô Thường dây dưa dưới, lấy Long Tiêu Chân Thần tinh giáp loại hình, tự thân trạng thái, sợ là không cách nào lại từ từ những địch nhân này trong vòng vây giết ra. Mà Austin đế quốc phương Nam chiến tuyến đại thống lĩnh Quy Linh cùng phía dưới địch nhân chính đang nhanh chóng chạy đến. Lúc này hắn nếu để cho Lý Cầu Tiên tiến đến cứu viện Long Tiêu Chân Thần, chỉ sợ ngay cả Lý Cầu Tiên đều sẽ hãm ở bên trong. Đến lúc đó, tổn thất càng lớn. Lúc này, hắn mãnh vừa mở mắt, song mắt đỏ bừng, trong miệng phát ra phẫn nộ mà cực kỳ bi ai gầm rú. Rút lui, chúng ta đi. Lý Cầu Tiên nhìn thật sâu lâm vào trong đó Long Tiêu Chân Thần một chút, cuối cùng, quay người, tứ dực long ảnh tốc độ toàn diện bộc phát. Hưu, thân như lưu quang, trong chốc lát gia tốc tại mảnh đất này ngọn nguồn không gian truyền ra trận trận như lôi đình oanh minh, trong chốc lát xông vào đào đất đạn đánh ra tới đường hầm khu vực. Mà cơ hồ tại Lý Cầu Tiên, Vu Chính Chân Thần cả đám người lui vào đường hầm khu vực không đến một lát, phương nam chiến tuyến đại thống lĩnh Quy Linh chân thần mang theo một cỗ khí tức kinh khủng dáng lâm đến ụ tàu trên không, mà tại ụ tàu phía dưới, ba đạo chân thần khí tức càng là không phân tuần tự. Đồng thời hiện lên, sau lưng bọn họ cũng là lờ mờ có thể thấy được hai tôn to lớn dữ tợn chiến tranh cự thú. Rất nhiều các chân thần cảm ứng một phen phi tốc đi xa Lý Cầu Tiên cả đám người. Lại nhìn thoáng qua bị vô số tứ dực long xà cùng tinh giáp bán thần đoàn đoàn bao vây lấy Long Tiêu. Chân thần, từng cái phẫn nộ, nháy mắt đánh giết mà lên. Mười mấy hô hấp sau, Long Tiêu chân thần sinh mệnh khí tức dần dần dập tắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.